Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta tiếp tục đến với một câu chuyện của tác giả Mạnh Linh và Cindy có tựa đề là Chuông Gọi Hồn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Lúc ấy mới tầm 6 giờ sáng, tiếng chuông báo thức trên bàn kêu lên inh ỏi. Trong căn phòng chật hẹp chỉ độ 20 mét vuông, thanh âm đó càng vang lên đến chói tai. Cầm đưa tay lên tắt chiếc đồng hồ rồi lục tục trở dậy. Bầu trời bên ngoài vẫn ngả một màu cỏ úa xám xịt. Tuyết bắt đầu rơi từ đêm qua và đã phủ trắng một phần hương lộ ven đường, làm cho cảnh vật đã lạnh lẽo còn thêm phần ảm đạm thê lương. Không gian yên tĩnh và lạnh cóng làm cho Cầm rùng mình. Khoác theo tấm chăn mỏng trên người, Cầm co ro tiến sát lại bàn ăn, nhanh tay rót một ly nước nóng rồi đưa lên miệng uống. Tiếng động của Cầm làm cho người bạn thân tên Hà tỉnh giấc. Hà vốn là một cô đồng nghiệp làm chung khách sạn với Cầm, cũng đã sang đây theo diện người nhà bảo trợ rồi nhập tịch sinh sống tại đây. Cầm và Hà cùng chung trong một khách sạn với vị trí của nhân viên thu ngân, một ngày làm việc 10 tiếng và đồng lương khá hơn so với công việc ở bên Việt Nam. Tính qua tính lại đã hơn 10 năm Cầm xa Việt Nam, chuyển đến đất khách quê người này. Nói thêm về Cầm, Cầm năm nay tròn 30, sau khi tốt nghiệp một trường cấp 3 tại Hà Nội, gia đình lại quen biết nhiều cho nên nhờ thế, Cầm được qua đó theo diện bảo trợ người thân. Công việc ban đầu của Cầm là làm part-time cho một quán cà phê Starbucks. Sau khi phần nào có thể giao tiếp với người bản xứ, người chú họ của Cầm đã cho cô đi học thêm tấm bằng kế toán, rồi xin cho vào làm chân thu ngân cho một khách sạn 5 sao có tiếng tại thành phố Wellington, cách người nhà của chú họ khá xa. Cầm làm việc chăm chỉ lắm, đã vậy việc ăn ở có vợ chồng người chú lo cho nên cũng yên tâm phần nào. Gia đình của Cầm bên Việt Nam cũng xếp vào loại khá giả cho nên lương lậu cô làm ra bao nhiêu cũng chẳng cần gửi về. Căn hộ mà người chú họ ở chỉ có một điều Cầm không ưng ý, đó là nó ở quá xa khách sạn nơi cô làm việc. Nếu lái xe cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ, cho nên sau khi ổn định chừng 2 năm, Cầm xin phép cô chú cho mình được ra ngoài sinh sống. Với số vốn tích góp trong thời gian dài, cộng với sự hỗ trợ của gia đình bên Việt Nam và mối quan hệ của người chú họ, cho nên Cầm đã đủ tiền để có thể lựa chọn một căn nhà khá ưng ý trên cuốn catalog của trung tâm môi giới địa ốc nơi mà Tuấn làm việc. Chiều hôm qua, sau khi được sự đồng ý của người chú, Cầm đánh xe đến nơi ở của người đồng nghiệp thân thiết tên Hà. Hà thuê trọ cho một căn hộ không rộng lớn nhưng được cái yên tĩnh và thoáng đạt. Sau khi ăn xong tối thì cả hai cùng lên giường sớm vì tiết trời về đêm mỗi lúc một lạnh. Và sáng mai 7 giờ Cầm có hẹn với Tuấn, một chuyên viên địa ốc người Việt Nam làm việc tại Washington đã lâu. Mày làm gì mà dậy sớm thế Cầm, mới 6 giờ mà. Cầm ngồi co ro trên ghế sofa, chiếc mũ lông chùm sụp trên đầu, phủ kín hai tai, che hết cả một phần má. Thoáng thấy bóng của Hà thì gật đầu đáp. Này có hẹn với ông Tuấn cho nên tao dậy sớm một chút. Hà chụm nguyên chiếc chăn rồi tiến vào trong bếp, đoàn lấy ra một ly cappuccino nóng hổi, rồi cùng ngồi co ro trên chiếc sofa màu kem sữa mà nói. Từ đây sang căn hộ đó chạy xe chưa tới 10 phút mày cứ khéo lo. Nói vậy nhưng Hà cũng không giống nổi vẻ hào hức mà tò mò. Thế tao hỏi thật nha, căn nhà đó đẹp chứ, có mấy phòng? Cầm xoay xoay cốc nước, hơi thở của cô phả ra một làn sương mỏng màu trắng trước mặt. Lát nữa mày theo tao qua đó rồi biết, hôm nay là chủ nhật cũng đâu phải đi làm. Hà gật đầu vẻ đầy háo hức, cả hai ăn uống qua loa cho có lệ, rồi mặc áo ấm đánh xe tiến về địa chỉ căn nhà, nơi mà Tuấn đã hẹn hôm nay sẽ cho Cầm tham quan toàn bộ trong và ngoài. Hà vừa cầm lái vừa quay sang nhắc Cầm, đọc địa chỉ cho tao. Đường số 10, phố Washington, căn nhà số 8. Hà à lên một tiếng rồi bảo, đường số 10 thì bên đó toàn khu hạng sang đó mày, giá chắt lắm không như là khu ngoài rìa này đâu, mày tính mua bên đó hả? Ờ chắc vậy đó, công nhà gia đình mày ơi,